Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Năm phách. Một giờ sau, xong việc phía sau, Lý Vô Ngạo cùng Sakura liền mặc quần áo tử tế, chậm rãi đi ra ngoại thất, đi tới trong phòng khách, thấy Hồng, Bạch, Ten Ten tam nữ lúc này đều là dùng không cùng một dạng nhãn thần xem cùng với chính mình. Sakura mặt cười ửng đỏ không ngớt, nhớ tới người gây ra họa Lý Vô Ngạo, Sakura buồn bực xấu hổ và giận dữ chi. Vươn tinh tế ngón tay ngọc, hung hăng ở Lý Vô Ngạo cánh tay kháp một, Lý Vô Ngạo bị đau, liệt liệt chủy, vội vã chạy tới sofa, làm xong rồi trắng bên người. Nhìn đầy bàn phong phú cơm nước, còn có hai bình hồng ngày xưa thích nhất uống rượu đỏ. Ở Sana, Temari, Sakura tam nữ xinh đẹp thân thể vất vả hơn một ngày Lý Vô Ngạo. Nhất thời muốn ăn quá độ, thật là không có phong độ bưng lên cơm nước ăn. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy nổi tiếng, chúng nữ đều là mỉm cười, vừa nói vừa cười, cùng nhau dùng bữa cơm. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đem cái bàn cơm nước ăn hết. Hai bình rượu đỏ cũng uống đến không sai biệt lắm. Nhẹ nhàng uống giọt cuối cùng rượu đỏ, Hồng đem chén rượu đặt ở cái bàn. Ngọc dung đà hồng, mị nhãn như tơ, quyến rũ vô hạn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, đem Hồng nắm ở trong lòng. Cười nói, Hồng, lại uống nhiều rồi. Cái này cần phải tiện nghi lão công. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân truyền tới quen thuộc nồng nặc nam tử khí tức, Hồng một hồi lòng say thần mê, thân thể mềm mại khẽ run phát nhiệt, sẵn giọng, tiểu quỷ, liền hướng chỗ hỏng muốn. Lúc này, Bạch, Ten Ten, Sakura tam nữ cũng đứng dậy thu thập cái bàn đến. Phút chốc, bàn ăn chén đũa chén rượu đã bị thu thập hết sạch. Nhìn bên ngoài sắc trời đã có đen một chút, Lý Vô Ngạo một bên vuốt ve trong lòng say chuếnh choáng Hồng ôn nhu thân thể, một bên quay đầu hướng về phía Ten Ten cùng Sakura hai nữ nhân nói ra. Trời tối, đêm nay các người cũng không nên trở lại, ở nơi này ngủ đi, mọi người cũng cùng nhau vui a hát vui a hát. Ngày mai còn muốn cùng đi trung nhẫn sát hạch chính tuyển tái hiện trường đây. Sakura cùng Ten Ten hai nữ nhân, ngày hôm trước vẫn còn ở tử vong xâm lâm trong, cùng nhau hầu hạ qua Lý Vô Ngạo. Đương nhiên biết, Lý Vô Ngạo lưu hai nữ mục đích thực sự là cái gì. Sakura ngọc dung hơi đỏ lên, sẵn giọng, người cái này tên đại bại hoại, đầy đầu tà ác tư tưởng. Ta mới, chỉ có, không lưu tới đây, Ten Ten cũng nói ra, ta cũng vậy, vừa nói, Sakura cùng Ten Ten hai nữ nhân, định thu dọn đồ đạc, cất bước ly khai. Lý Vô Ngạo thấy thế, sao có thể cho phép, lập tức, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thả trong ngực Hồng, sau đó cười quái dị một tiếng, thuấn thân đến Sakura cùng Ten Ten hai nữ nhân trước mặt. Vươn tay cánh tay, một tả một hữu ôm lấy hai nữ nhân. Cạc cạc, đêm nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Lão công ta cũng hào hào tận hứng một phen. Lý Vô Ngạo cười tà, không nói lời gì, liền ôm Sakura cùng Ten Ten hai nữ nhân, đi tới trong phòng ngủ, đem hai nữ nhân nhẹ nhàng đánh ngã giường sau đó. Lý Vô Ngạo lại đi tới trong phòng khách, cũng phân biệt đem say chuếnh choáng Hồng cùng ngượng ngùng Bạch ôm được trong phòng ngủ, đặt ở giường. Tờ này phòng ngủ giường là Lý Vô Ngạo chuyên môn tìm người chế tạo đặc biệt quý danh giường. Tuy là nằm một cái bốn vị mỹ nữ, lại vẫn có không ít khe hở. Sakura cùng Ten Ten hai nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo cũng sắp Hồng cùng Bạch hai nữ nhân ôm đến, tự nhiên là biết Lý Vô Ngạo muốn chơi nhiều người đại chiến, ngay lập tức sẽ ngượng ngùng không ngớt, sân mắng, muốn đứng dậy giường, nhưng mà, giờ này khắc này, chúng nữ đều nằm ở giường. trở thành cá trong chậu. Lý Vô Ngạo như thế nào lại cho phép bất kỳ người nào bỏ chạy đâu? Cười đều, Lý Vô Ngạo một bên cởi cùng với chính mình y phục, một bên đánh về phía chúng nữ. Lập tức, trong phòng ngủ, liền vang lên tuôn rơi cởi quần áo tiếng cùng với chúng nữ xấu hổ tiếng mắng. Làm Lý Vô Ngạo cởi hết người cuối cùng lão bà Sakura người quần áo sau đó. Thấy Hồng Ngự tỷ say rượu dáng vẻ, xác thực quyến rũ sặc sỡ, câu hồn đoạt phách, Lý Vô Ngạo liền tà tà cười, tháo ra toàn thân mình y phục, dẫn đầu té nhào vào Hồng Đại Mỹ Nhân không mảnh vải che thân xinh đẹp thân thể. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo hơi dùng lực một chút, rất động một thân tử, đang ở Hồng Đại Mỹ Nhân một tiếng yêu kiều trong, cùng Hồng Đại Mỹ Nhân hòa làm một thể. Cũng tránh thức yết khai đêm nay nhiều người đại chiến mở màn. Một đêm này, ở Ten Ten, Sakura, Hồng, Bạch từ nữ tuyết trắng xinh đẹp thân thể, tinh lực dồi dào Lý Vô Ngạo, liên tục nhào lộn, bận rộn vất vả suốt cả đêm. Cuối cùng vẫn là của mọi người nữ tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Cùng Đông Phương tảng sáng thời điểm, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có ôm chúng nữ, ngủ thật say, ngày thứ hai chưa 9 giờ đồng hồ thời điểm, đầu chen ở Hồng trước ngực hai tòa lớn trắng như tuyết vĩ ngạn ngọn núi trong sâu thẳm khe ránh. Trong Lý Vô Ngạo, mí mắt khẽ động, yếu ớt đã tỉnh lại, nhìn như cũ cả người xích lóa mà ngủ ở giường tứ nữ. Nhớ tới chính mình tối hôm qua hùng phong phấn chấn, bách chiến bách thắng oai hùng dáng dấp. Nhìn chúng nữ cực độ thỏa mãn phía sau mệt mỏi dáng vẻ. Lý Vô Ngạo khóe miệng, kìm lòng không đặng di chuyển lướt qua một cái cường liệt cảm giác thành tựu mỉm cười. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Hồng Đại Mỹ Nhân cái kia hở ra đầy ắp tuyết trắng cao ngất vĩ ngạn ngọn núi. Không khỏi trong lòng rung động, tiếp tục cúi đầu, hôn gặm cắn. Cảm thấy mặt truyền đến một hồi hương thơm mùi vị, Lý Vô Ngạo tâm lý sảng khoái cực kỳ. Đồng thời, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, đã ở Hồng Đại Mỹ Nhân thân không ngừng động tác lấy. Chỉ chốc lát sau, rất tự nhiên, Lý Vô Ngạo thì có hô hấp dồn dập, tà hỏa kéo lên, cảm giác được chính mình lần nữa hùng khởi, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí. Lập tức áp đảo ở còn trong giấc mộng Hồng Đại Mỹ Nhân xinh đẹp thân thể chi. Hơi rất động thân thể, cùng Hồng Đại Mỹ Nhân hợp hai thành một. Hồng Đại Mỹ Nhân lúc đầu trong giấc mộng, lại đột nhiên cảm giác được. Thân thể của mình nhịn không được lay động, hơi nhíu lại chân mày to. Hồng cũng yếu ớt đã tỉnh lại, nhất thời chứng kiến. Lý Vô Ngạo tiểu tặc vẫn còn ở chính mình thân tung hoành trì xính một màn. Trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, Hồng một tay lấy Lý Vô Ngạo đẩy đi, sẵn giọng, tiểu quỷ, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc, ở nơi này dạng đi, không phải bị ngươi phá đổ không thể. Lý Vô Ngạo cười ha ha, lại lần nữa bò đến, vươn tặc thủ, ở Hồng tuyết trắng bóng loáng bụng dưới chi. Nhẹ nhàng xoa xoa, cười nói, Hồng Ngự tỷ, đệ đệ không phải nhịn không được nha. Hừ, nhịn không được, đi tìm bên cạnh Bạch, Ten Ten, Sakura đây, ta mệt á, đi sông một tắm, ngươi cũng đừng ham chơi. Các loại, chờ liền rời giường, thời gian không còn sớm á, đi trễ, không muốn làm trễ nãy Ten Ten cùng Sakura trung nhẫn sát hạch đây. Hồng giận một tiếng, vươn ngọc thủ, đánh rớt Lý Vô Ngạo ở chính mình bụng dưới làm lạ tặc thủ. Sau đó liền chậm rãi đứng dậy, ở Lý Vô Ngạo nhìn kỹ, ngượng ngùng khoác một tầng đồ ngủ, đi liền ra ngọa thất, đi đến trong phòng tắm. Hồng Đại Mỹ Nhân đi tắm gội, tự nhiên, Lý Vô Ngạo lại đem ánh mắt nhắm ngay nằm giường Ten Ten. Sakura cùng Bạch Tam Nữ. Bởi Bạch cùng mình cách xa nhau gần nhất, Lý Vô Ngạo liền đầu tiên nhắm ngay Bạch, thấy Bạch giờ này khắc này, đang hơi khép hờ đôi mắt đẹp, nằm giường ngủ say lấy. Cái kia trước ngực to lớn đại vĩ bờ, tuyết trắng tròn trịa mỹ lệ phong cảnh, càng làm cho được Lý Vô Ngạo liên tục nuốt nước miếng. Nhất là, bạch đại mỹ nhân ngủ thời điểm, cái kia thanh thuần tuyệt mỹ mỹ lệ dung nhan chi, mang theo một chút quyến rũ xuân tình, giống như lăng ba tiên tử, nguyệt thường nga, càng làm cho được Lý Vô Ngạo tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, tà hỏa kéo lên, bạch, lão công tới yêu ngươi á. Lý Vô Ngạo nhẹ nói một tiếng, liền nhẹ nhàng áp bách ở tại bạch đại mỹ nhân xinh đẹp thân thể chi. Đầu tiên là rất nhỏ vuốt ve trắng nhợt đại mỹ nhân mềm mại thân thể. Lý Vô Ngạo đang ở bạch đại mỹ nhân không nhịn được một tiếng trong. Rất động thân thể, cùng bạch đại mỹ nhân hòa làm một thể. Lúc đầu đang tự trong ngủ mơ, bạch đại mỹ nhân đột nhiên cảm giác được có chút không khỏe. Khẽ rên một tiếng, liền thanh tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Bạch liền thấy, Lý Vô Ngạo ở chính mình thân, chỉ xính ngang dọc một màn, không khỏi, trắng một tấm mặt cười, lập tức ngất đỏ lên, cùng bạch thân thiết ân ái một phen, thấy bạch xác thực mệt mỏi. Lý Vô Ngạo tự buông ra bạch, làm cho đi phòng tắm đi tắm gội. Lại lần nữa đánh về phía bên cạnh Ten Ten cùng Sakura hai nữ nhân. Lại qua một lúc lâu, Lý Vô Ngạo thẳng đến hoàn toàn tận hứng, mới thả mở Ten Ten cùng Sakura hai nữ nhân, cũng đi phòng tắm vọt một, lúc này mới trở lại ngoại thất, cầm quần áo lên, chậm rãi mặc vào, lúc này, nằm giường Ten Ten cùng Sakura hai nữ nhân, cũng là yếu ớt tỉnh lại. Nhớ tới tối hôm qua cùng Lý Vô Ngạo, bạch, hồng cùng một chỗ không gì sánh được hoang đường tình cảnh. Hai nữ nhân mặt cười chi, đều là hiện đầy ngượng ngùng hồng vân tới, nhanh đi phòng tắm xông một tắm đi. Mã sẽ trung nhẫn sát hạch chính tuyển so tài, ta là không sao cả, không có tư cách vào chính tuyển tái, nhưng các ngươi có thể a hát. Lý Vô Ngạo một bên ăn mặc quần, một bên nhẹ giọng cười nói, trải qua Lý Vô Ngạo nhắc nhở, Ten Ten cùng Sakura hai nữ nhân, lúc này mới nhớ tới, hôm nay còn có trung nhẫn sát hạch chính tuyển tái, lúc này giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, tự vội vàng phi một tầng đồ ngủ, hướng về ngoại thất đi tới, sau khi mặc quần áo tử tế, Lý Vô Ngạo liền đi tới trong phòng khách, lúc này, bạch cùng hồng hai nữ nhân đã tắm xong, đồng thời vội vã lấy một chút sớm một chút xuất hiện. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi liền hướng về phía hồng cùng bạch hai nữ nhân, sau đó cùng hai nữ nhân ngồi chung đến rồi sofa. Lý Vô Ngạo đem cách mình gần nhất bạch, thật chặt kéo, thủ tác đè xuống trắng tiêm tế liễu eo. Nghe vừa mới tắm rửa đi qua bạch thân truyền tới sạch mỹ mùi thơm. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, nhịn không được, hơi cúi đầu, ở trắng đầu viên ngói chích thủy môi đỏ mọng, hung hăng hôn một, cũng đem bạch ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch, nhân cơ hội hấp thụ một chút, nuốt vào trong bụng, chợt cảm thấy miệng đầy hương thơm, toàn thân sảng khoái không ngớt, tiểu quỷ cũng biết làm chuyện xấu. Bạch giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, cái kia thanh thuần tuyệt mỹ, diễm lệ vô song trong, lại hiển lộ ra có chút quyến rũ nhu tình, chọc cho Lý Vô Ngạo toàn thân khẽ run lên, có một loại tà hỏa một mạch dục trùng đánh đầu dấu hiệu. Bạch, ngươi có thời điểm thuần khiết sạch xinh đẹp, muốn một cái ngày tiên nữ, khiến người ta cao không thể chạm, có thể đứng xa nhìn mà không thể tiết ngoạn. Có thời điểm, ngươi vừa giống như một cái tuyệt đẹp thục nữ. Nhất cử nhất động trong lúc đó, cho thấy dịu dàng đáng yêu phong tình đến. Câu hồn đoạt phách, thực người tâm hồn, khiến người hãm sâu trong đó. Không thể tự kềm chế. Nguyện làm ngươi sinh, nguyện làm ngươi chết. Lý Vô Ngạo lần nữa cúi đầu đi. Hung hăng ở bạch đại mỹ nhân tuyết trắng bóng loáng cổ trắng, đỏ tươi môi anh đào, xinh đẹp vô song gò má chi, trong suốt lỗ tai trắng như tuyết điên cuồng hôn một hồi. Thẳng đến hai người đều không thở nổi, lúc này mới dừng lại, phát ra từ phế phủ nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.